Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471. Thấp nhất sinh hoạt bảo hộ pháp, ghế sofa ghế dài bên này. Nghe đến Simon tại Michael Powell Tư vừa mới ngồi xuống liền trực tiếp mở miệng đề điểm. Đám người đều là khẽ giật mình. Hiện tại toàn bộ Hollywood đều tại tranh đoạt dị tinh hồ sơ. Michael Powell Tư làm đạo diễn, không nói đến đối cái kia bộ phim thuộc về có nhất định quyền nói chuyện. Bước kế tiếp hẹn làm phim cũng đồng dạng là các đại xưởng sản xuất tranh thủ đối tượng. Loại tình huống này, làm Daenerys Entertainment lão bản, Simon không có mở ra mảy may điều kiện tiên quyết tình huống dưới thì cho ra kiến nghị. Mà lại, hiển nhiên hơi có chút kiến thức người đều hiểu. Đây cũng là một đầu vô cùng đúng trọng tâm kiến nghị. Khó tránh khỏi thì lộ ra quá khẳng khái một chút. Nhìn ra được, thì liền Michael Powell Tư bản thân đều có chút ngoài ý muốn. Ngắn ngủi trầm mặc, phát giác được bên người Jenny Ryerson bất nhắc nhở chính mình tiểu động tác. Michael Powell Tư mới phản ứng được. Vội vàng nói, cảm ơn ngươi, Westeros tiên sinh, ta nhớ kỹ, Powell Tư nói như vậy. Tại ngồi mọi người cũng kịp phản ứng, suy nghĩ một chút lại cảm thấy, lấy Simon hiện tại vị trí, nắm giữ dạng này khí độ, cũng là chuyện đương nhiên. Daenerys Entertainment hiện tại cũng là nửa cái Hollywood, thực thì mang ý nghĩa, Michael Powell Tư trưởng thành, tương lai cũng có một nửa tỷ lệ cùng Daenerys Entertainment hợp tác. Hoặc là, đối mặt Simon Westeros thẳng thắn. Powell Tư nội tâm khả năng trực tiếp thì sinh ra càng nhiều khuynh hướng. Cái này có thể so sánh ngay thẳng hứa hẹn lôi kéo mạnh hơn. Simon cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là không muốn lãng phí thời gian. Đến mức xung quanh người tâm tư. Thực cũng đều là sự thật. Simon đã đứng đến bây giờ vị trí. Mỗi năm còn kiên trì tới tham dự trận này party. Rất lớn một cái nguyên nhân chính là vì bồi dưỡng tân nhân. Vì Hollywood bồi dưỡng liên tục không ngừng mới mẻ huyết dịch. Một phương diện, chính như mọi người suy nghĩ, lấy Daenerys Entertainment ngay sau đó quy mô. Những thứ này tân nhân đem đến có ít nhất một nửa tỷ lệ cùng Daenerys hợp tác. Một phương diện khác, bồi dưỡng được đủ nhiều xuất sắc điện ảnh người. Còn có thể mở rộng Daenerys lựa chọn không gian. Cái này ở một mức độ rất lớn cũng là gia tăng xưởng sản xuất quyền nói chuyện. Tóm lại, Simon cũng không có trắng trắng làm người tốt ý tứ. Đến mức dị tinh hồ sơ, Daenerys bên này đã xác định một phần cuối cùng phương án. Từ New Line Cinema bên kia phụ trách đi tiếp xúc, đối diện đồng ý càng tốt hơn. Không đồng ý, bên này cũng sẽ không nhượng bộ nữa. Simon thái độ như thế, toàn bộ nói chuyện với nhau cũng không có liên quan đến bất luận cái gì sinh ý vấn đề. Không khí càng phát ra hòa hợp. Michael Powell Tư cùng Jenny Ryerson bước hai người ở chỗ này dừng lại đại khái 10 phút đồng hồ. Lúc này mới rất tự giác đứng dậy đi ra. Đem vị trí nhường cho hắn chờ đợi cùng Simon bắt chuyện khách mời. Như thế qua hơn một giờ. Cái kia gặp người cũng đã gặp qua. Simon nhìn xem đồng hồ. Sau cùng đối còn tại cái này một bên Downey cha con nói. Lý gần nhất ngay tại chu bị một bộ Nam Bắc chiến tranh thời kỳ phim lịch sử. Bốp có thể đi thử sức một cái nhân vật. Ta nguyên nhân không phải phim bản thân. Đương nhiên, Lý phim khẳng định rất đáng để mong chờ. Ta hy vọng bốp tham diễn. Là bởi vì cái này hạng mục tại mở đập trước đó đối chủ sáng tiến hành một tháng kỹ thuật cùng súng. Ống huấn luyện, bốp tham dự một chút. Đã có thể đoán luyện thể năng. Lại có thể ma luyện tâm trí. Thế nào? Robert J. A. còn không có kịp phản ứng. Lão Donny đã vẻ mặt tươi cười gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề. Simon, ta ngày mai liền để hắn cùng Lý An đạo diễn liên hệ. Còn có huấn luyện, không chỉ một nguyệt, ta sẽ sớm an bài hắn tiến hành càng lâu huấn luyện. Chính mình lão đầu tử đều nói như vậy. Robert J. A. cũng liền theo đáp ứng. Bên cạnh Redford cũng theo phụ họa, loại huấn luyện này rất không tệ, đặc biệt là kỹ thuật, luyện tốt, bốp tương lai còn có thể thử một chút phim hành động. Vậy cũng là Hollywood những năm gần đây boom tấn chủ lưu. Mọi người miệng phía trên nói. Thực đương nhiên đều hiểu. Simon để Downey tham dự hạng mục này. Hay là hy vọng hắn có thể thông qua tương quan huấn luyện cải thiện một chút ngay sau đó ốm yếu. Tinh khí thần, tiến thêm một bước. Chỉ cần lần này biểu hiện tốt. Bị Simon nhớ kỹ. Lại thêm chính mình tư nguyên nhân mạch. Về sau tự nhiên không lo càng cơ hội tốt. Sau cùng nói xong sự kiện này. Simon không còn lưu lại. Đứng dậy cùng mọi người cáo từ. Thủy chung chiếm Simon hai bên hai cái cô gái nhỏ mới phát hiện hắn nay muộn không gọi tính toán ở. Bên này, một mực quấn lấy theo tới biệt thự cửa hông. Vẫn là không có được đến đồng ý. Chỉ có thể có vẻ không vui địa lưu lại. Rời đi chỗ này đỉnh núi. Simon đón xe tại vẫn như cũ phiêu tiết uốn lượn đường núi ở giữa chậm chạp đi xuyên hơn 10 phút. Đến phụ cận khác bên ngoài một chỗ đỉnh núi. Bên này xuống xe. Thông qua càng cao điểm hơn thế. Có thể thông qua phong tiết ẩn ẩn nhìn tới một bên khác thẳng tắp khoảng cách không đến một cây số. Khác một bên đèn đuốc sáng trưng biệt thự. Đây là Simon năm ngoái tại Park City vừa mới kiến tạo hoàn thành khác bên ngoài một chỗ đỉnh núi. Trang viên, tương tự nông thôn nghỉ phép phong cách. Khác nhau là bên này càng lớn. Đồng dạng tầng 3 chủ biệt thự. Bên này chiếm diện tích vượt qua 3.000 mét vuông. Bắt đầu so sánh càng giống một tòa thành bảo. Thực không ngừng cái này hai nơi bất động sản. Westeros hệ thống những năm gần đây còn tại Park City đầu tư rạp chiếu phim. Trượt tuyết tràng, làng du lịch rất nhiều sản nghiệp. Thậm chí tại tiểu thành phía bắc ngay tại xây dựng một đầu có thể cung cấp Boeing 7 cấp 67 khác cỡ. Chung máy bay hành khách cất cánh và hạ cánh tiểu hình phi trường. Theo tiểu thành nhân khí càng ngày càng cao. Chỉ là thương nghiệp phương diện, tương quan đầu tư hồi báo cũng vô cùng có thể nhìn. Đến mức biệt thự hào trạch, trừ bên này trên đỉnh núi hai nơi. Park City phía bắc vùng ngoại ô còn có một chỗ đang xây chiếm diện tích 30 hecta tư nhân gôn trang. Viên, sang năm cũng đồng dạng có thể vào ở. So sánh náo nhiệt đối diện đỉnh núi. Bên này tuy nhiên đồng dạng đèn đuốc sáng trưng. Nhưng bầu không khí rõ ràng an tĩnh rất nhiều. Chủ yếu là người ít. Đối diện chỉ là khách mời tối nay thì vượt qua 500 người. Mà bên này, không tính lớn bộ phận cũng chỉ sẽ đợi tại phụ thuộc biệt thự người hầu đoàn đội lời nói. Chỉ có đến từ giới thời thượng hơn 30 cái đại yêu tinh. Cụ thể 30 mấy cái. Simon cũng không có đếm. Ngược lại người bình thường nếu như đột nhiên nhìn đến dạng này một đám người ở giữa tuyệt phẩm. Body ghé vào một đống. Tất cả đều là eo A, tất cả đều là chân A. Rất dễ dàng sinh ra một ít hoa mắt thần dao động cảm giác không chân thật. Simon không có loại cảm giác này. Sức miễn dịch đầy đủ. Chẳng qua là cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Bên này cũng là một cái party. Biệt thự phía tây cuối hành lang gian phòng là một cái rất lớn trong phòng bể bơi. Pha trộn trong sương mù. Từng cái mặc lấy mát lạnh nóng bỏng đại yêu tinh hoặc ở trong nước vùng vẫy hoặc tại bên cạnh ao ba. Năm thành chồng chất địa uống rượu nói chuyện phiếm. Bởi vì yêu Việt cung cấp ấm. Ngoài trời dưới âm hơn 10 độ. Bên này ngược lại như là ngày mùa hè bãi biển. Simon vừa tại cửa ra vào xuất hiện. Lập tức một đám đại yêu tinh cướp tụ tới. Tối nay cạnh tranh thế nhưng là rất kịch liệt. Đặc biệt là gần đây đúng lúc khởi động lại Victoria's Secret đại tú tin tức xôn xao. Đối với giới thời thượng mà nói. Đặc biệt là đối với bọn này đại yêu tinh mà nói. Kế tiếp là không có thể đăng nhập Victoria's Secret tê đài. Cơ bản thì quyết định các nàng sau này một số năm tại giới thời thượng gia vị. Rốt cuộc nếu như người liền Victoria's Secret đều không đi qua. Còn dám nói mình là supermodel. Dù cho trước kia đi qua, lần này nếu như bị xuyến dưới, vậy hiển nhiên, đây nhất định là qua khí A. Bởi vậy, có thể suy ra, leo lên Victoria's Secret tê đài, thì mang ý nghĩa lượng lớn ra ánh sáng, mang ý nghĩa giả vị tăng lên, mang ý nghĩa ùn ùn kéo đến thông báo cùng đại sứ hình tượng. Ngược lại, một khi không được tuyển, không chỉ là Victoria's Secret, hắn nhãn hiệu cũng khẳng định sẽ lạnh nhạt đi, cho dù là những cái kia cao cấp xa xỉ phẩm bài. Mặt ngoài bưng lấy giá đỡ, Xét đến cùng, vẫn là sinh ý, căn bản không có cao như vậy lạnh. Kết quả chính là, vì tranh thủ năm nay có thể leo lên Victoria's Secret tê đài. Đừng nói Simon bên người so sánh thân cận đại yêu tinh. Cho dù là đã công thành danh toại một số, tỷ như Claudia Schiffer, tỷ như Carla Bruni, tối nay đều xuất hiện ở đây. Dù là bởi vì cùng Simon quan hệ tự nhận là rất vững vàng. Tỷ như đã thành công làm từ bản thân thời thượng sinh ý Melania. Cũng không có bỏ lỡ lần tụ hội này. Còn cố ý mang lên chính mình tỷ tỷ Ines. Mặt khác như là thành công đánh vào Hollywood nhưng cũng do dự không có triệt để từ bỏ thời thượng. Nghiệp vụ Trish Goff, tối nay đồng dạng xuất hiện. Hắn còn có Fernanda Lima, Daniela Pestova, Tricia Schiffer, Angela Linvo, Roberta Chico, Annelies Subert, Heidi Klum, Karen Mulder, Amber Valletta, Diane Kruger, Michelle Alves chờ một chút. Tóm lại liếc một chút nhìn xem đến. Đại bộ phận đều là nhìn quen mắt. Grace nói muốn đưa một số mới mẻ nữ hài tới. Thực tế là căn bản không có bao nhiêu cơ hội cho các nàng. Đây cũng là quyển A. Cùng đại yêu tinh nhóm đơn giản bắt chuyện. Simon thay đổi áo tắm. Rất nhanh đầu nhập tung bay mị lấy pha trộn hơi nước kiều diễm trong bể bơi. Ngày thứ hai khó tránh khỏi lên hơi trễ. Ngồi đến nhà hàng lúc đã là buổi sáng 9 giờ. Đây là tầm mắt rất một nơi tuyệt vời lân cận sườn núi nhà hàng. Tiết lạc sau một đêm. Khí trời tạnh, rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bên ngoài trực tiếp cũng là bị bạch tuyết bao trùm dãy núi cùng chân. Núi Park City một góc, bốn phía như là một bộ mùa đông tranh sơn dầu. Ngồi tại trong nhà ăn, cũng rất dễ dàng sinh ra một loại di thế độc lập cảm giác. Bất quá sáng nay rất náo nhiệt, đêm qua thành công chen đến Simon trên giường lớn 7-8 con yêu tinh cùng theo một lúc lên, lại thêm hắn một số dậy sớm cô nương. Lúc này hết thảy hơn 10 người cùng Simon cùng một chỗ vây quanh ở cửa sổ sát sàn một bên dài mảnh. Bên cạnh bàn ăn, vô cùng náo nhiệt thảo luận lấy tiếp xuống tới an bài. Đã đi tới nơi này một bên, đương nhiên muốn tại trong lúc cấp bách hảo hảo buông lỏng một chút. Trượt tiết là khẳng định, lại đi nhìn mấy trận điện ảnh, thậm chí dù là chỉ là đợi ở chỗ này trong biệt thự, cũng thực sự thoải mái, bởi vì cầu được ước thấy duy ra bồi bàn đoàn đội phục thị. Quả thực giống như công chúa, bởi vậy một số lớn yêu tinh nhóm khó tránh khỏi sinh ra nếu như vĩnh viễn qua loại cuộc sống này. Cũng không tệ tưởng niệm, sau đó, dùng cơm đến một nửa. Đặt đến Simon bên trái vị trí Roberta Chico thì nhìn như không có ý hỏi ra một việc. Simon, người tối hôm qua nói chuyện là thật sao? Roberta dứt lời, vốn là rất náo nhiệt trong nhà ăn. Thanh âm nhất thời nhỏ mấy phần. Simon cắt lên trước mặt con cừu nhỏ hàng. Giả vờ không nhớ rõ địa tùy ý hỏi. Cái nào một câu a? Đúng đấy, cái kia, chấm ngoặc kép. Roberta giơ lên trong tay bạc xiên nhẹ nhàng lắc lắc, có chút xấu hổ, bất quá đến cùng vẫn là nói ra. Chúng ta, người nói, nếu như ai có thể, mang thai ngươi hài tử, khen thưởng 100 triệu đô la Mỹ. À, chấm ngoặc kép, Simon giật mình, lập tức nói, ta khẳng định là uống say. Chung quanh yêu tinh nhóm nhất thời cùng một chỗ phát ra khinh bỉ hư. Thanh. Roberta cong lên miệng, Simon, người tối hôm qua căn bản là không có uống rượu. Ân, chỉ ít theo party phía trên trở về liền không có uống qua. Cái kia cũng say, Simon cười lấy ngắm một vòng. Các ngươi chính là ta rượu mạnh nhất à, tình này lời nói hiện tại cũng mặc kệ dùng. Roberta nghiêng xinh đẹp cạn con mắt màu xanh lục, một bộ khích tướng ngữ khí. Nhìn đến người nào đó là dự định nói không giữ lời nha. Simon cười cười, mắt thấy chung quanh yêu tinh nhóm cả đám đều vểnh tai. Hơi chút đón đến, rốt cục gật đầu, tốt a, ta thừa nhận, đương nhiên là thật, 100 triệu đô la Mỹ mà thôi. Mà lại đây chỉ là khen thưởng, các ngươi thật có người nào cho ta sinh một cái tiểu gia hỏa. Về sau ta đều nuôi các ngươi. Oa, chấm ngoặc kép, chung quanh một mảnh nhẹ hoa. Tối hôm qua, người nào đó có chút điên, Ngược lại, tóm lại, trừ một số không tại điểm bên trên, hắn đều là có khả năng. Lúc này nam nhân chính miệng xác định, một số yêu tinh đều ẩn ẩn có chút hối hận, lúc đó cần phải càng chủ động chút, thậm chí dùng một số tiểu thủ đoạn. Rốt cuộc không nói hắn, chỉ là ngay sau đó biệt thự này bên trong dạng này sinh hoạt, các nàng bên trong dù là gia vị cao nhất cũng chi trả không nổi. Quả thực cũng là nhân sinh trung cực truy cầu. Simon cảm thụ lấy chung quanh sao động, rất nhanh dội nước lạnh. Có điều, các ngươi cũng phải biết, ta nữ nhân rất dễ thực hiện, nhưng muốn làm ta hài tử mẫu thân, cũng không phải dễ dàng như vậy. Được đến càng nhiều, muốn gánh chịu cũng càng nhiều. Chung quanh yêu tinh nhóm nhất thời càng thêm an tĩnh lại. Không phải là bởi vì Simon nhắc nhở lời nói, mà chính là, đã nam nhân nói như vậy, cũng nên biểu thị một chút chính mình rất thận trọng nha. Một lát sau, ngồi tại Simon một bên khác tiểu hồ ly Angela Linvo nói. Simon, cái kia, Victoria's Secret biểu diễn đâu? Simon lần này rất sảng khoái, cố ý phất phất tay. Các ngươi đều thông qua phỏng vấn, lại là một trận tiểu bạo động, ngay sau đó lại cùng nhau khinh bỉ. Phỏng vấn, ách, Simon không nhìn chung quanh một mảnh ánh mắt, lại bổ sung, có điều, nên làm kiến thức cơ bản đều vẫn là muốn làm. Nếu như đến thời điểm người nào mập đến lên không tê đài, cái kia khẳng định vẫn là lên không. Không có ở ôn nhu hương bên trong quá nhiều lưu luyến. Ăn sáng xong, Simon thì lên đường rời đi Park City. Bên này phi trường còn tại sửa xây bên trong, chỉ có thể trước tiến đến Salt Lake City, leo lên chính mình Boeing 767. Lần này mục đích là San Francisco, trừ thăm viếng mang thai eo tinh chân tinh, Silicon Valley bên kia cũng tích lũy rất nhiều chuyện, cần Simon tại vịnh khu dừng lại mấy ngày. Boeing 767 ở trên không bình ổn về sau, chiếc khoang trong thư phòng, A cô nàng nâng một sấp văn kiện tiến đến, đồng thời báo cáo lên cần Simon biết được một ít công việc hạng mục công việc. Hôm nay là ngày 24 tháng 1, chủ nhật. Simon nghe lấy A cô nàng báo cáo, một bên kiểm tra email bên trong công tác bưu kiện. Hôm nay để Simon hơi chú ý một việc phát sinh ở hai ngày trước. Địa phương thời gian ngày 22 tháng 1 thứ 6. Hàn Quốc chính thức thông qua Hàn Quốc quốc dân thấp nhất sinh hoạt bảo hộ pháp. Đồng thời tại ngày mùng 1 tháng 2 chính thức thực hành. Đúng lúc đuổi tại phía đông âm lịch năm mới trước đó. Xem như Hàn Quốc lần này lãnh đạo một hạng lóa mắt chiến tích. Mặt ngoài, cái này dự luật vì số lớn thất nghiệp Hàn Quốc dân chúng cung cấp cơ sở nhất quốc gia sinh hoạt bảo hộ, nhưng theo mặt khác một cái phương diện tới nói, cũng tương đương với đem Hàn Quốc kinh tế chấn động quá trình bên trong bởi vì thất nghiệp dẫn phát xã hội phúc lợi gánh vác chuyển hướng quốc gia tiếp nhận lật tẩy. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, xí nghiệp có thể càng thêm không có nỗi lo về sau tiến hành càng thêm tự do tinh giản điều chỉnh. Tuy nhiên Hàn Quốc đã vượt qua khủng hoảng kinh tế gian nan nhất năm 1998. Nhưng đã có quốc gia vững tâm, hướng tới tư bản trục lợi bản tính. Mọi người vì kiếm nhiều tiền một chút, khẳng định phải đối chính mình xí nghiệp tiến hành tiến một bước tinh giản. Đến mức cuối cùng hậu quả, Simon có thể không thèm để ý. Hàn Quốc liền hoàn chỉnh quốc gia chủ quyền đều không có. Quân đội bị liên bang khống chế. Lại thêm ngay sau đó kinh tế cũng bị Westerners hệ thống chiều sâu thẩm thấu. Huống chi quốc gia nhỏ như vậy, cũng không cần lo lắng cái gì bắn ngược. Bởi vậy Westerners hệ thống hoàn toàn có thể trình độ lớn nhất địa truy cầu lợi ích tối đại hóa. Bởi vậy, xem hết tài liệu tương quan, Simon còn ở trên máy bay cùng Trần Tình tiến hành một lần video trò chuyện. Thảo luận Hàn Quốc phương diện bố cục, đi hơn một năm thời gian vận hành về sau, nên cầm đến tư sản qua. Westerners hệ thống bên này cơ bản cầm tới. Tiếp đó, Hàn Quốc bên kia, cũng là tiến một bước quyết định lợi nhuận phân phối cơ chế. Trình độ lớn nhất đem Hàn Quốc xí nghiệp sáng tạo lợi nhuận rút ra đến thu nhập Westerners hệ thống trong túi, mà không phải chảy hồi Hàn Quốc xã hội kinh tế tuần hoàn hệ thống.